Chương 411, Tiếp Chu, hai bộ kẹ mẩn đều từ không trung rơi xuống, phân biệt rơi xuống riêng mình nơi sân trong phạm vi. Tiếp Chu cả rủ hạ cho dù đối với Tiếp Chu rất có lòng tin, nhưng là vậy vẫn lo lắng Tiếp Chu an nguy. Phớt lì gổng cả nọ gì rồi lúc này đã tâm tình khôi phục rất nhiều, bình tĩnh không ít. Thế nhưng đối với Phở Lỷ Gồng lo lắng cũng là chỉ tăng không giảm. Rốt cuộc phong bạo đình chỉ, mọi người lập tức nhìn về phía hai bộ kẻ mẩn. Tỷ hệ cả tiệp chủ rất nhanh trực tiếp từ mặt đất bò dậy, hướng về phía cả dù hạ kêu một tiếng. Sau đó nhìn về phía Phở Lỷ Gồng bên kia. Bất quá Phở Lỷ Gồng bên kia cũng không giống nhau. Sau cùng cái kia một cái tiệp chủ giác tỉnh quang trụ cùng giờ dạ gồng rụt chạm vào nhau, khoảng cách Phở Lỷ Gồng gần nhất. Trực tiếp khiến nó bị lưỡng chủng bất đồng năng lượng bắn trúng, lúc này Phở Lỷ Gồng đã không có khí lực trọng tân phi nổi lên. Tuy là còn không có mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng ở cả nọ gì dô đồng ý dưới, tài phán trực tiếp tuyên bố Phở Lỷ Gồng kỹ thuật bỏ quyền. Thanh tỉnh cả rủ hạ nhìn cả nọ gì dô cái kia đã khôi phục thanh minh hai mắt, bình tĩnh nói. Ừ cả nọ gì dô không biết là nên hận cả rủ hạ hay là hận chính mình, cuối cùng nói chỉ là một chữ. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Không nên đem chính mình quá coi ra gì. Ngươi thiên phú là rất mạnh, thậm chí so với ca ca của ngươi hạ dịt sờn còn muốn xuất sắc không ít, thế nhưng cái này cũng không đủ để trở thành người kiêu ngạo tư bản. Chỉ là ở nơi này trong đại hội cùng ngươi xê xích không nhiều người cũng không phải là không có, huống chi ngươi bây giờ nội tình còn kém hơn nhiều. Đừng tưởng rằng bị loại bỏ, liền nhất định so với ngươi kém, bọn họ có thực lực cũng không so với ngươi kém. Ngươi còn phải tiếp tục nỗ lực. Bất quá trận này trận đấu ta bắt hạ. Xuất ra ngươi cuối cùng một con bổ kẹ mẩn đi cả rủ hạ khó được hướng về phía cả nọ gì rồ thuyết giáo đạo. Cả nọ gì rồ ngẩng đầu lên, lần đầu chăm chú nhìn cả rủ hạ, hắn nở nụ cười. Ngươi quả nhiên cùng ca ca nói giống nhau, ngươi rất mạnh, bất quá ta sẽ trở nên mạnh hơn, sau đó mới lần khiêu chiến ngươi. Cả nọ gì rồ phỏng trừng khúc mắc thực sự giải khai. Cả người tinh thần diện mạo sửa đổi một chút rất nhiều. Ta sau cùng bổ kẹ mần là nó, lên sân khấu đi vợ là dẻ kèn. Cả nọ gì rổ rốt cuộc ném ra chính mình sau cùng bổ kẹ mần. Vợ là dẻ kèn, chuẩn thiên vương sơ kỳ đó là hắn ban đầu bổ kẹ mần, cả dù hạ càng, may một dạng vợ là dẻ kèn. Tiếp Chu, tiếp tục tiến lên cả dù hạ hướng về phía Tiếp Chu nói rằng, tỷ hệ cả tiệp chủ cũng là tinh thần phân chấn hướng về phía bờ lạ dị kẹn kêu một tiếng, tuyệt không giống như là vừa rồi đã chiến đấu qua ngũ tràng bộ kẻ mẩn. Lần này đối thủ nhưng là rất mạnh, bờ lạ dị kẹn. Chúng ta muốn xuất ra toàn lực tới đánh bại nó. Cả nọ gì rồi hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, tràn đầy nhiệt tình hướng về phía bờ lạ dị kẹn nói rằng. Hạ đường bờ lạ dị kẹn ý chí chiến đấu sớm đã bị đốt, lớn tiếng hướng về phía bầu trời gầm thét một tiếng. Tiếp tục tranh tài tài phán lớn tiếng tuyên bố bắt đầu. Tiệp Chu sử dụng lệ lẹt chỗ bàn. Cả dù hạ hướng về phía Tiệp Chu hô. Tiệp Chu đuôi nhanh chóng ngưng tụ một viên lệ lẹt chỗ bàn, sau đó ném về bờ lạ dẻ kèn. Lợi dụng quyền ở tắc tách ra, sau đó hướng về phía Tiệp Chu sử dụng hỏa diễm quyền cả nọ gì rổ tỉnh táo nói. Hạ đường bờ lạ dẻ kèn hai chân hơi không người, sau đó phát lực, toàn bộ bổ kẹ mẩn trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Linh xảo tránh né hệ lẹt chỗ bản công kích về sau, tiếp tục xông về Tiệp Chu. Tay trái nắm thành quả đấm, thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, hướng về phía Tiệp Chu chính là một quyền đi qua. Thần đỡ bùn cả rủ hạ hướng về phía Tiệp Chu hô. Tiệp Chu hai chân đứng thẳng, giơ lên tay trái dĩ nhiên ngưng tụ dòng điện mãnh liệt ở trong tay, hướng về phía tổng cộng tới được phi giờ bùn, không chút do dự trực tiếp nên đón. Thình thịch điện quang cùng hỏa quang không ngừng đan xen. Cuối cùng tiệp chủ cùng bờ lạ dị kẹn đồng thời hướng về sau vừa rút lui. Thần đỡ tuấn phơ là mẹ ở cả rủ hạ thứ lang hai người đồng thời hô. Một đạo màu vàng điện lưu từ tiệp chủ trên người phát sinh, một đạo xích hồng hỏa diễm từ bờ lạ dị kẹn trong miệng phun ra. Điện lưu cùng hỏa diễm đụng vào nhau, thế nhưng rất nhanh thần đỡ tuấn dĩ nhiên trực tiếp xé rách ngọn lửa công kích, mệnh trung bờ lạ dị kẹn. Cơ hội tốt. Tiệp Chu sử dụng xét đánh cả rủ hạ lập tức trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về phía Tiệp Chu hô. Tiệp Chu toàn thân quấn quýt lấy điện lưu, một đạo mạnh mẽ hơn thần đỡ tuân rất nhiều màu vàng điện lưu từ trên người bổ về phía bờ lạ dẻ kèn. Bờ lạ dẻ kèn cả rủ hạ thứ lang kinh hãi, cả nọ gì rồi nhanh lên hô, sử dụng cháy hết. Nguyên bản cháy hết là cả nọ gì rồi chuẩn bị ở cuối cùng thời điểm sử dụng, thế nhưng hiện tại xem ra không được, Diệp Trù điện hệ công kích uy lực thực sự quá lớn, thông thường hỏa diễm công kích căn bản không có biện pháp ngăn cản, rơi vào đường cùng, cả nọ gì rồi chỉ có thể trước giờ sử dụng cháy hết. Thế nhưng cháy hết uy lực dù sao cũng là càng là sử dụng uy lực sẽ càng thấp, đến rồi phía sau căn bản ngay cả phở lạ mẹt giờ cũng không bằng. Diệp Trù xét đánh cùng bờ lạ gì kẻn cháy hết đụng vào nhau, hai bổ kẻ mẩn trực tiếp rằng co xuống tới. Toàn bộ nơi sân, một bên là bị điện giật cháy khét, một bên là bị cháy rủi, ngược lại hai bên đều là tiêu, thoạt nhìn ngược lại cũng hài hòa. Xét đánh, cháy hết cuối cùng lưỡng đạo công kích trực tiếp dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo màu vàng đỏ quang trụ phóng lên cao. Cả nọ gì rồi, cuối cùng tặng ngươi một câu, tiếp tục đi lữ hành đi. Việc chủ sử dụng xét đánh chi thương cả rủ hạ nghiêm túc nhìn thoáng qua cả nọ gì rồi hướng về phía hắn nói rằng, sau đó hướng về phía việc chủ hô. Là thời điểm kết thúc, như vậy đương nhiên cũng phải có cái hoàn mỹ kết cục, cái kia xét đánh chi thương không thể nghi ngờ là tương đối thích hợp một cái chiêu số. Diệp Trù hai chân đứng thẳng, tay trái nâng cao chính mình tiểu manh tay, thông qua năng lực, nhanh chóng ngưng tụ ra một bả từ tinh khiết điện lưu tạo thành lam bạch sắc dải đèn trường thương. Diệp Trù khống chế được từ trường, sau đó đem vật cầm trong tay cái này xét đánh chi thương ném một cái. Cái kia lam bạch sắc thương ánh sáng trực tiếp lấy tốc độ ánh sáng thẳng bắn ra. Bỡ lạ dư kèn hai mắt thiêu đốt chiến ý, cuối cùng hóa thành gầm lên giận dữ, toàn thân vỡ toang ra nóng bỏng hỏa diễm vây lại toàn thân, liền xông ra ngoài. Ở sau cùng cái này phút chốc, bỡ lạ dư kèn ở Diệp Trù xét đánh chi thương áp bách dưới đột phá, đồng thời lĩnh ngộ bạo viêm điện giật. Thình thịch toàn bộ nơi sân bị lam bạch sắc quang mang chiếu sáng toàn trường, mọi người không thể không nhắm hai mắt lại. Làm bọn họ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, bỡ lạ dư kèn đã ngã trên mặt đất. Hai mắt biến thành Uzumaki, thân thể còn bất chợt hiện lên một tia điện lưu.